Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, lại ngộ kẻ xấu. Một mực đợi tại trên cây trầm phong phát hiện đám người này vậy mà hướng Mộ Dung Phi Yến chạy tới. Lửa giận vụt một chút thì xông ra. Lúc này thời điểm, hắn đã vô cùng xác định, khẳng định là cái kia đáng chết gã bỉ ổi ở nơi nào hạ ngay cả mình đều ngửi không ra được dược vật. Chính mình không có việc gì. Tất cả đều là bởi vì bách độc bất xâm thân thể. Nếu như mình không có loại năng lực này, đừng nói Mộ Dung Phi Yến xuống tràng. Cho dù chính mình cùng Lôi Dũng bọn người, đều sẽ mặc danh kỳ diệu trở thành những người này vong hồn dưới đao. Giang hồ hiểm ác, quả nhiên không phải một câu tùy tiện nói một chút thường nói a. Tuyệt đối không thể tha thứ. Trầm Phong trừng tròng mắt, đứng dậy đang muốn nhảy xuống thời điểm. Giữa không trung đột nhiên truyền đến chiêm chiếp chim hót thanh âm. Này, làm sao đem con hàng này quên? Trầm Phong vỗ ót một cái. Nhớ tới bị chính mình đuổi đi liệt diễm hỏa phượng. Quả nhiên, chim hót về sau, liền gặp liệt diễm hỏa phượng trực tiếp theo giữa không trung lao thẳng tới xuống tới. Ngay tại đám này kẻ xấu khoảng cách Mộ Dung Phi Yến còn có nửa mét địa phương. Miệng há ra, đột nhiên phun ra một đống lớn lam sắc hỏa diễm. A, chấm ngoặc kép, theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Mấy cái chảy ngụm nước nhào về phía Mộ Dung Phi Yến, mấy cái người nam tử lập tức toàn bị thôn phệ. Tại hỏa diễm chi trung, liệt diễm hỏa phượng hỏa diễm uy lực, muốn so phổ thông hỏa diễm còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Mà lại một khi dính ở trên người, muốn tiêu diệt cũng là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhìn lấy lưu manh kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, có thậm chí quay đầu hướng trong nước chạy tới. Thế mà, liệt diễm hỏa phượng uy lực vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Cũng liền mấy hơi ở giữa, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng lưu manh phốc phù phù thông ngã trên mặt đất. Không còn có bất luận cái gì âm thanh, từ trên cây nhảy xuống. Trầm Phong cũng không để ý những cái kia đã bị đốt thành than cặn bã lưu manh. Đi thẳng tới mọi người trước mặt, dùng linh lực tại mấy cái người thân thể bên trong dạo qua một vòng. Phát hiện mọi người ngoại trừ hôn mê bên ngoài, cũng không còn lại thương tổn. Lúc này mới yên lòng lại. Sự kiện này ngươi đã sớm biết. Trầm Phong trừng tròng mắt chất vấn đứng ở bên cạnh, dường như đánh thắng trận mà dương dương đắc ý liệt diễm hỏa phượng. Đó là, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Lần sau nhớ đến nhắc nhở chúng ta. Trầm Phong im lặng lật ra một cái liếc mắt. Nếu như đối phương là ngươi không giải quyết được người, chúng ta chẳng phải là bị ngươi hại chết. Trầm Phong nói xong, gặp liệt diễm hỏa phượng ngạc nhiên muốn phân biệt. Lập tức lại nói, từ hôm nay trở đi, mỗi đêm đều từ ngươi đến phòng thủ. Ta, chấm ngoặc kép. Liệt diễm hỏa phượng một trận ủy khuất, cảm thấy rất có cần phải cùng Trầm Phong giảng đạo lý thời điểm. Không nghĩ tới Trầm Phong lại một mặt âm trầm tiếp tục nói. Đi, có biện pháp nào để bọn hắn tỉnh lại? Gặp Trầm Phong ánh mắt không tốt, liệt diễm hỏa phượng cũng không dài dòng nữa. Đàng hoàng đáp, phun nước công việc này. Chỉ có thể phun lửa liệt diễm hỏa phượng tự nhiên là làm không được. Bởi vậy liền rơi vào Trầm Phong trên đầu. Chỉ thấy tay phải hắn hất lên, một đầu không lớn cột nước trực tiếp theo lòng bàn tay phun tới, hướng về phía mấy cái đầu người liền tưới. Làm sao có nước? Trời mưa, chấm ngoặc kép. Làm sao có nước? Đều nhanh lên, chấm ngoặc kép. Một trận vội vàng, bốn người hoảng liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy. Nghe Trầm Phong nói xong tình huống về sau, tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, giống như đang chất vấn chuyện tính chân thực. Thẳng đến Trầm Phong chỉ than cặn bã về sau, mới tính có chút tin tưởng. Cái này khiến mọi người một trận xấu hổ. Dù sao, cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Khá lắm, một đám cái gọi là kiến long thành cao thủ, mới ra đến một ngày thì đều trúng chiêu nhi rồi. Cái này muốn truyền đến kiến long thành, mấy người mặt mũi, đoán chừng tất cả đều tìm một cái lỗ triệt để cấp chôn xuống. Một đám người nói nhỏ chỉnh lý tốt chính mình xốc xếch y phục đồ vật. Trầm Phong mới nói lần nữa. Lưu manh xử lý. Bất quá bọn hắn tiểu san bản chúng ta có thể sử dụng. Chỉ là những thứ này thớt ngựa chỉ sợ chỉ có thể lưu tại nơi này. Đi vào bờ sông, nhìn lấy rừng ở chỗ đó vô cùng mini tiểu san bản. Liền minh bạch Trầm Phong. Ở mảnh này chật hẹp địa phương. Nếu như đứng 5 người, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu như đứng lập tức, tối đa cũng liền có thể đứng 2 thớt. Dù vậy, còn phải nghiêng người mới được. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải nhịn đau vứt bỏ lập tức. Xuống nước đạp vào chật hẹp thuyền tam bản. Thế mà, chờ thêm thuyền tam bản về sau, mọi người mới lần nữa phát hiện. Chính mình giống như ta không biết bơi thuyền. Người biết sao? Trầm Phong nhìn lấy Lôi Dũng hỏi. Không biết a, cho tới bây giờ đều không xẹt qua. Loại tình huống này để mọi người có chút trợn tròn mắt. Bất quá người nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngay tại mọi người phát sầu thời điểm, Mộ Dung Phi Yến lại mở miệng nói. Ta đến, người biết. Mọi người đem ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến trên người của nàng. Sẽ không? Mộ Dung Phi Yến lắc đầu. Gặp mọi người một bộ im lặng bộ dáng. Lại vội vàng nói. Ta khống chế phương hướng. Các ngươi khống chế sức mạnh không được sao? Tốt a, đã không có biện pháp khác. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tại tiến hành tương ứng phân công về sau. Mọi người lập tức động thủ thao tác. Tại đi qua mấy lần tại chỗ đảo quanh, cuối cùng 5 người loạn trà loạn trạng mà đem thuyền tam bản vạch đến bờ bên kia. Tại bên bờ hơi chút sau khi nghỉ ngơi, liền hướng về mơ hồ có thể thấy được Giận Lâm đi đến. Lần này không có ngựa, mọi người chỉ có thể một đường phi nước đại, chạy nhanh 2 canh giờ. Tất cả mọi người đều mồ hôi rầm rề thời điểm, mới tính ra đến Giận Lâm bên cạnh. Lúc này thời điểm, Trầm Phong mới bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này bị một số hiểu rõ tình hình người xưng là tử địa. Giận Lâm, chỉ thấy trước mắt là một cái địa thế hơi thấp đất trũng. Đất trũng lên đều là xanh tươi tốt đại thụ, hơi ẩm bức người, che kín bầu trời. Tại rừng cây một bên cạnh, có một đầu vô cùng chật hẹp đường hẹp quanh co. Theo trên mặt đất lộn xộn dấu chân đến xem, hiển nhiên đi qua nơi này người số lượng cũng không ít. Gà đất, người phụ trách cảnh giới. Chúng ta cũng từ nơi này đi. Trầm Phong phất phất tay. Dẫn đầu đi tại mọi người phía trước. Bởi vì quá ẩm ướt nguyên nhân. Đi không bao lâu, mọi người liền bị sương mù triệt để bao phủ trong đó. May ra Trầm Phong tu vi đủ cao. Dù vậy, thị lực của hắn cũng vẻn vẹn dừng lại tại không đủ 100 mét địa phương. Kỳ thật còn có một cái tại Trầm Phong tâm lý cho rằng vô cùng may mắn sự tình. Đó chính là những thứ này sương mù dày đặc chỉ là đơn thuần vũ khí. Ngoại trừ đem mọi người y phục làm cho chiều núc ních bên ngoài. Trong đó cũng vô năng đối thân thể tạo thành thương tổn chí mạng độc tố. Bởi vì không nhìn thấy mặt trời. Cho nên, mọi người chỉ có thể ước chừng tính ra thời gian. Đi thẳng đến mọi người tất cả đều tinh bì lực tẫn thời điểm. Phía trước mới xuất hiện một mảnh ánh sáng. Nhanh, phía trước có ánh sáng mặt trời. Trầm Phong gầm nhẹ một tiếng. Cũng không đoái hoài tới cùng mọi người thương lượng. Liền trực tiếp hướng về phía trước chạy qua. Tu vi cao nhất Trầm Phong đều như thế khó chịu. Càng đừng đề cập Lôi Dũng các loại những thứ này tu vi phía trên căn bản là không có cách cùng Trầm Phong so sánh người. Thế mà, mọi người ở đây vô cùng hưng phấn mà tiến lên về sau. Lại bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Trước mắt là một mảnh đất trống. Giữa đất trống ở giữa nằm mười mấy bộ gần như sắp muốn phơi khô thi thể. Mà lại những thi thể này phía trên. Có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là trên đầu có 5 cái tại người bình thường xem ra. Vô cùng quỷ dị hang lớn. Tại mặt trời chiếu xuống. 5 cái đen xì cửa động lộ ra cực kỳ chói mắt. Nhà ôi! Lại tới mấy cái tiểu non dưa. Theo thanh âm, Trầm Phong phát hiện ở trên không đối diện dưới bóng cây. Cong vẹo mà ngồi xuống mấy cái quần áo tả tơi lão già. Trong đó lớn nhất dựa vào bên trên lão già trong tay bưng lấy hoa quả bộ dáng đồ vật. Chính ngồi ở chỗ đó. Đắc ý mà ăn. phía dưới hài phía trên râu dê cũng theo miệng động tác không chỗ ở run run. Nghe được thanh âm về sau, lão già chậm rãi chuyển qua đầu, phủi Trầm Phong bọn người liếc một chút, sau đó đưa trong tay gặm còn lại hoa quả hướng mặt đất ném một cái. Tiện tay lau, chùi đi miệng, đứng người lên hướng đất trống đi vài bước, hướng Trầm Phong bọn người hỏi, muốn đi ngang dọc sơn sao? Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi là ai? Lão già khoát tay áo, chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là trước phải nhìn xem các ngươi có hay không đi ngang dọc sơn năng lực. Đứng được khoảng cách Trầm Phong gần nhất cầu tử không vui. Chỉ lão già nói ra, lão già, lời này của ngươi thì kỳ quái. Chúng ta có hay không năng lực mắc mớ gì tới ngươi đây? Làm gì? Còn dự định cản đường cướp bóc hay sao? Nói xong, hắn phủi liếc một chút hư không thi thể trên đất. Tiếp tục nói, muốn là không năng lực, còn phải giống như bọn họ chết ở chỗ này. Lão đầu khoát khoát tay, hiểu lầm, chúng ta cũng không phải tàn nhẫn như vậy người. Chúng ta chỉ là muốn thử một chút chư vị tu vi. Nếu như tu vi cao, đại có thể trực tiếp tiến về. Nếu như tu vi thấp, chúng ta mấy người liền muốn mượn chư vị ít đồ sử dụng. Ôi, nghe lời này vẫn rất hiền lành nha. Nói một chút, nhìn xem tiểu gia bên này có hay không ngươi muốn mượn đồ vật. Cẩu tử trợn nhìn đối phương liếc một chút, cười lạnh nói, ha ha, chỉ là không đáng giá nhắc tới tu vi mà thôi. Không đáng nhắc đến, lão đầu nói rất tùy ý, giống như thật sự là cái gì không đáng nhắc đến đồ vật giống như. Mượn tu vi, Trầm Phong bọn người lại ở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khá lắm, lại gặp gỡ lưu manh, mà lại trước mắt mấy vị này thủ đoạn, thậm chí so trước đó bên kia bờ sông mấy cái còn ác độc hơn. Trầm Phong híp mắt hỏi, những người này cũng là bị các ngươi làm thành dạng này. Ngay tại lão đầu đối diện đang muốn trả lời thời điểm, phía sau hắn trong rừng cây, đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển tới. Lúc này thời điểm, mọi người mới phát hiện, đám này lão già sau lưng trong rừng cây, lại còn có rất nhiều người bị băng tại trên cây, mà phát ra tiếng kêu thảm địa phương, thì đứng đấy một người có mái tóc trắng xám, trên mặt phủ đầy nếp nhăn lão già. Giờ phút này, hắn chính lấy chỉ vì chảo, cắm vào một người nam tử trên đỉnh đầu, cái tay còn lại thì làm lấy Trầm Phong căn bản không có thấy qua tư thế. Mà vị kia bị trói tại trên cây nam tử tại hét thảm một tiếng về sau, liền cũng không có tiếng thở nữa. Chỉ thấy lão nhân nhắm mắt lại, tựa hồ một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng, hấp thu người đến người chết đỉnh đầu bên trong đồ vật. Mấy hơi ở giữa, vị kia nguyên bản dáng người trắng kiện bị giết nam tử, đã theo lúc đầu hồng nhuận phơn phớt cường tráng biến đến giống một cái khô cạn gỗ mục đồng dạng. Ngay tại Trầm Phong âm thầm líu lưỡi đối phương tàn nhẫn lúc, bên người Mộ Dung Phi Yến lại đột nhiên la hoảng lên. Tiểu Nguyệt, sau khi kêu xong, còn trực tiếp hướng lão đầu đối diện nhi nhào tới. Mọi người xem xét Mộ Dung Phi Yến xuất thủ, cũng đều ào ào vọt tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.